Một trận chiến này, Cổ Lộ nhân tộc đấm mưa máu gió tanh, Diệp Phàm đúng thật là một lần đến đây thanh tẩy. Sau bao nhiêu năm qua đi, mọi người mỗi khi nhắc tới Diệp Phàm đều biến sắc. Thích Thiên thay đổi lộ trình, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nên lựa chọn rời Cổ Lộ nhân tộc, tiến vào một con đường khác thần bí mà vắng lặng. Đây là một cổ vực vô cùng hoang vắng, thành trì không phải xây dựng, tất cả đều là từ chỉnh thể tàng đá cực lớn mà khắc thành, nhưng lại không có người, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Thích Thiên xâm nhập nơi này, vượt liên tiếp tầm thành cũng không nhìn thấy một sinh linh nào, hắn càng thêm bất an, nhưng Thủy Chung vẫn hướng tới một hướng đi tới, không chịu dừng lại. Đây là cổ lộ của thánh linh. Vượt qua liên tiếp 14 thành, đám người Cơ Tử Nguyệt rốt cuộc biết được đây là địa phương nào, mắt mấy những pho tượng đá, có dấu vết thánh linh với chữ khắc thần văn thái cổ. Đây là cổ lộ của bọn hắn, lão già sắp tâm hại người. Thánh linh nhất mạch vô cùng thần bí, là một tồn tại rất khó trêu chọc, mỗi người đều pháp lực ngập trời, có được chiến lực kinh thế, khuyết điểm duy nhất là rất thưa thớt. Ngay như trước mắt bọn họ chứng kiến, mười mấy thành mà ngay cả một sinh mệnh thể cũng không nhìn thấy, là từng tỏa thành chết, không tồn tại tiếp dẫn sứ, cũng không có thí luyện giả. Lão già kia uổng phí tâm tư rồi. Thánh linh rất thưa thớt, bọn họ cho tới bây giờ đều là đi tới cổ lộ các tộc khác tranh hùng, như vậy mới có thể có hiệu quả tôi luyện, bằng không phải thánh linh tranh đấu với nhau thì có ít lợi gì. Hơn nữa thánh linh càng lợi hại càng là không thể nhận ra. Không bị người bức bách là sẽ không từ trong trứng đá xuất thể. Cuối cùng, Thích Thiên lại lệch hướng Khôi Quỳ Đảo, rời khỏi con đường này, bởi vì hắn không nhìn thấy hy vọng, quá mức hoang vắng, không có một cao thủ tỏa trấn. Diệp Phàm khí thế như cầu vồng, Thủy Chung bảo trì một khoảng cách với hắn, đuổi theo sau hắn, lợi kiếm treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào sẽ chém xuống. Đúng như lời Bàng Bác nói, trải qua trận đại chiến ở cửa quan nhân tộc cuối cùng, Diệp Phàm cũng kiếm tiên của Linh Bảo Thiên Tôn từng bước kết hợp, thành lập một loại liên hệ, bước đầu nhận được tán thành, từ nay về sau có thể tùy tiện khống chế. Phía trước là một viên đại tinh vô cùng rực rỡ, đó là một cái viên Thái Dương tinh, mới vừa tiến vào phiến tinh vực này, mọi người liền cảm giác được một loại dao động cường đại, phi thường khủng bố. Diệp Phàm cả kinh, hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhìn chằm chằm viên đại tinh, nhìn kỳ không ngừng. Sinh mệnh dao động vốn phát ra từ trong mặt trời, là hỏa linh thương viêm. Hắn sẽ không quên thánh linh không bố này, chí thiếu chút nữa thành tựu chuẩn đế. Năm đó ở Đại Nguyệt Pha đại chiến cũng lão phong tử, trận đó thật đúng là long tranh hổ đấu, nhật nguyệt mất ánh sáng, núi sông mất màu. Đây tuyệt đối là một đầu thánh linh đáng sợ nhất, tối thiểu trước mắt dưới tinh không này cũng không có mấy người có thể áp chế hắn. Thích Thiên tới đây, không ngờ cảm ứng được cổ dao động này, lập tức mừng rỡ, hô to: đạo hữu cứu mạng! Từ trong Thái Dương tinh bắn ra hai luồng hào quang hừng hực, đó là hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào binh khí đế trong tay Diệp Phàm. Sau khi biết Diệp Phàm có thể khống chế, ngay lập tức ánh mắt ảm đạm xuống. Hơn nữa, khí cơ của thương viêm biến mất, dao động chí cường thu liếm đi. Thích Thiên hô to trực tiếp vọt vào trong Thái Dương tinh, hắn cũng không quản tới nhiều như vậy, lúc này bất kể là địch nhân hay là bàng hữu, chỉ cần càng cường đại đều là mục tiêu hắn chạy tới dựa dẫm. Diệp Phàm đuổi giết theo vào, không còn cảm ứng khí cơ của thương viêm, hiển nhiên hòa linh cảm giác thấy nguy hiểm, đã bỏ đi rồi, không muốn chiến, mà hắn cũng không có phá hủy đại tinh này, chi xuyên thẳng qua. Ta có một loại dự cảm, đây chính là tới một đại địch tuyệt thế. Năm đó một trận chiến ở Đại Nguyệt Pha, kinh văn của cổ tổ thánh linh lưu lại có thể giúp cho thánh linh không trọn vẹn đại viên mãn, hơn phân nửa rơi vào trong tay thương viêm. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng nhìn thoáng qua nơi đây, rồi sau đó rời đi.

OI chiếm mất, hơn nữa là tên này, chẳng lẽ là hắn xuất thể hay sao? Xa xa đi tới một thân ảnh. Toàn thân đều bao bọc trong hỗn độn khí mông lung mờ ảo, thần thần bí bí, nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 50 trên tinh bia kia, thở dài một tiếng.